Vũ Thần Chúa Tể, chương 2452, Người Chết Không Yên là. Góc truyện audio.com, ầm nhất đạo ánh sáng chói mắt phút chốc sáng triệt để ở bên trong trời đất. Tần Trần chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt không gian ba động hiện lên, một cổ cường đại đến liền hắn đều biến sắc lực lượng, thoáng cái tịch quyển rơi chú ý. Tần Trần nổi giận gầm lên một tiếng, ầm nhất cổ kinh khủng cự lực đã đánh trúng hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ùng ùng, lực lượng đáng sợ tịch quyển, trong thiên địa phát sinh nổ lớn, quả cầu này tuyệt đối không chỉ phàm thánh cảnh lực lượng, Tần Trần chỉ cảm thấy đầu tiếng nổ, bên tai đều là ong ong vang. Phốc, hắn khạc ra một ngụm máu tươi ổn định thân hình, trên thân áo bào vỡ vụn, da rẻ vậy mà vỡ ra vô số vết rạn, có tiên huyết chậm rãi tràn ra, Tần Trần lập tức vận chuyển bất diệt thánh thể, rất nhanh, những thương thế này ào ào chữa khỏi lên, lần nữa khôi phục trơn bóng như lúc ban đầu. Trần Thiếu, siêu siêu siêu, U Thiên Tuyết các nàng vội vàng bay xẹt tới. Ngươi không sao chứ, ta không sao, Tần Trần lắc đầu, hắn ngẩng đầu, ánh mắt không gì sánh được u ám, phía trước chỗ hư không, Lăng Lục Lăng đã biến mất, chẳng biết đi chỗ nào. Vẫn để cho nàng trốn thoát, Tần Trần sắc mặt tái xanh, không gì sánh được xấu xí, trầm giọng nói. Ban nãy đó là cái gì? Là bổn nguyên thủy tinh, hắc quang lóe lên, đại hắc miêu xuất hiện tại Tần Trần trong người. Bổn nguyên thủy tinh là thánh cảnh cao thủ đem bản thân bổn nguyên dung nhập vào thiên đạo thủy tinh trong mà chế tạo ra một loại đồ đặc, một khi thôi phát lại có thể phóng xuất ra thánh cảnh cao thủ 1/10 chiến lực. Nếu như ta không có đoán sai, trước cái kia bản nguyên thủy tinh chắc là một tên địa thánh cao thủ chỗ lưu lại. Địa thánh cao thủ sao? Tần Trần mắt sáng lên, chỉ là địa thánh cao thủ 1/10 lực lượng liền đáng sợ như vậy, nếu như là địa thánh cao thủ bản thân đích thân đến, lại sẽ có rất mạnh. Trước tu thành trạch tuy là được xưng tiếp cận địa thánh, phàm là thánh chính là phàm thánh, vĩnh viễn không cách nào cùng địa thánh cao thủ so sánh. Đương nhiên, Tần Trần tin tưởng, coi như là địa thánh cao thủ đích thân đến, mình cũng không hẳn không có lực phản kháng chút nào, ban nãy lực lượng kia tuy là đáng sợ, nhưng còn chưa tới đem hắn tuyệt đối miểu sát cấp độ, chỉ cần không thể một cái giết hắn, như vậy thì còn có thể nhất chiến. Bổn nguyên thủy tinh, có bảo vật này Lăng Lục Lăng trước vì cái gì không còn sớm lấy ra. Mạc Uyên Bạch nghi ngờ nói. Nếu như sớm một chút lấy ra, hoặc giả nhiều lấy ra mấy cái, bọn họ chưa chắc sẽ chật vật như vậy. Ngươi cho là cái này bản nguyên thủy tinh là rau cải trắng sao? Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đại Hắc Miêu không nói gì liếc Mạc Uyên Bạch một cái. Muốn luyện chế cái này bản nguyên thủy tinh, sớm nhất cần một khối thiên đạo thủy tinh, đồ chơi này tại thiên giới cũng thập phần quý, nhưng không được là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thật muốn tại thiên đạo thủy tinh trong bảo lưu lại lực lượng bản nguyên, liền cần thánh cảnh cao thủ lưu lại bản thân một chút hạch tâm bổn nguyên, bằng không trong lực lượng chẳng mấy chốc sẽ tán đi, mà bất luận cái gì một chút hạch tâm bổn nguyên đều vô cùng quý hiếm, muốn tu luyện trở về, không phải đơn giản như vậy. Nếu như ta không có, đoán sai, ban nãy cô gái nhỏ kia trên thân, hẳn là cũng chỉ có một khối này bổn nguyên thủy tinh a, Đại Hắc Miêu thản nhiên nói. Thì ra là thế, góc truyện audio.com, Tần Trần lúc này mới chợt hiểu, cũng thở phào, bằng không nếu như Lăng Lục Lăng hướng bản thân ném cái 18 cái bổn nguyên thủy tinh, mình coi như có thể chống được đến, cũng muốn trọng thương. Quản chẳng được nhiều tính tên kia gặp may mắn, hiện tại Trần Tư Tư gặp nguy hiểm, chúng ta đi trước cứu Tư Tư, các ngươi đều vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong đi. Tần Trần nhanh chóng nói, sư phụ, ban nãy tên kia thụ thương, chạy không bao xa, không bằng ngươi đi cứu người, mấy người chúng ta đi tìm tên kia. Mạc Uyên Bạch cả người đằng đằng sát khí, thiên giới cao thủ bất tử cuối cùng là họa trong đầu. Không thể, người nọ tuy là bị thương nặng, nhưng vạn nhất có bài gì, các ngươi chưa chắc là đối thủ, với lại Đại Hắc Miêu nhất định phải đi theo nhanh. Tần Trần không được nói nhảm nữa, lập tức đem mọi người thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, thân hình thoát một cái, hư không lập lòe, Tần Trần hướng Trần Tư Tư chỗ bạo lướt đi. Siêu siêu siêu, hắn thôi động thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc tốc độ nhanh đến cực hạn, sau một nén nhang, liền trực tiếp lao ra cổ chiến trường khu vực, sau đó hướng Trần Tư Tư chỗ tế đàn bạo lướt. Tư Tư, chịu đựng, ngươi muôn ngàn lần không thể có chuyện. Tần Trần hai đấm nắm chặt, thần sắc vô cùng khẩn trương nôn nóng, cả người mồ hôi đầm đìa, này thậm chí so với hắn cùng một tên địa thánh cao thủ đại chiến còn gấp hơn mở. Nếu như Tư Tư xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Mà ở Tần Trần thần tốc chạy tới Trần Tư Tư chỗ thời điểm, tại bên trong chiến trường cổ một cái góc lạch cạch một thân ảnh theo trong hư không hạ xuống, máu me khắp người, vết thương chồng chất. Đạo thân ảnh này đúng là Lăng Lục Lăng, nàng trọng trọng té ngã trên đất không gì sánh được thê thảm, thân phía trên cơ hồ không có hoàn hảo địa phương. Đáng ghét, chúng ta một đám thiên giới cao thủ, lại bị này một cái nho nhỏ người hạ giới biến thành đến bậc này bộ dáng. Lăng Lục Lăng trên mặt lấp lánh tức giận, oán hận cùng dữ tợn, nhưng mà nhiều hơn vẫn là đau khổ. Đáng chết tiểu tử, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, chỉ cần chờ ta đột phá địa thánh cảnh giới, các ngươi khó thoát khỏi cái chết, đại lục này đều muốn hủy diệt. Lăng Lục Lăng thù hận chớ chú, trong lòng dũng động vô tận sát cơ, nàng gian nan rời thân thể, đi tới một chỗ đổ nát thê lương chỗ, đang chuẩn bị chữa thương. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, từng đạo nhỏ bé tiếng bước chân đột nhiên vang lên tại nàng bên tai, nàng cả người rung một cái, bắp thịt căng thẳng, vội vàng nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến địa phương, sau một khắc nàng ánh mắt ngưng kết, chỗ sâu trong con ngươi đột nhiên hiện lên nhất vẻ hoảng sợ, có thể trong nháy mắt lại tiêu tán không gặp, làm bộ không gì sánh được chấn định. Đó là một đạo thân ảnh, nàng không cách nào quên mất thân ảnh. Cái kia hạ giới tiện nhân, Thượng Quan Hy Nhi, ngươi, lại vẫn sống, Lăng Lục Lăng sắc mặt khó coi nói. Ha ha ha, Lăng Lục Lăng đại nhân ngài đều còn sống, thuộc hạ làm sao sẽ chết trước đây? Thượng Quan Hy Nhi khẽ cười. Hừ, ngươi muốn làm cái gì? Không phải là muốn đối với bản thánh động thủ đi. Ngươi đừng quên, bản thánh chính là thiên giới cường giả, ngươi muốn bản thân suy nghĩ kết quả. Lăng Lục Lăng hừ lạnh nói. Góc chuyện audio.com. Ha ha ha, Lăng Lục Lăng đại nhân vậy mà đến bây giờ, lại còn lớn lối như vậy, thiên giới cường giả a hát tốt đại uy phong u, Thượng Quan Hy Nhi xem thường nhất cố. Chẳng lẽ Lăng Lục Lăng đại nhân không hiếu kỳ bản thánh là làm sao tìm tới nơi này sao? Lăng Lục Lăng sửng sốt, đúng vậy, bản thân thật vất vả trốn đến nơi đây, gia hỏa này làm sao trùng hợp như vậy chân sau liền xuất hiện ở nơi này. Lăng Lục Lăng đại nhân, thật bản thánh đã sớm ở trên người các ngươi lưu lại khí tức, mặc kệ quản các ngươi đi tới chỗ nào, đều khó khăn trốn bản thánh truy tung đây, hiện tại này mấy đạo khí tức chỉ còn dư lại ngươi nhất đạo, nói như vậy, Dư Liễu Phượng Vũ cùng Tu Thành Trạch đều chết. Tên kia thật đúng là có mấy lần, cư nhiên có thể giết chết rất nhiều người, cũng không so bản thánh thiếu đây. Thượng Quan Hy Nhi liếm đầu lưỡi, một chút đến gần. Lăng Lục Lăng đại nhân ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi rất ôn nhu, ha ha ha. Giọng nói rơi xuống, Thượng Quan Hy Nhi cả người ma khí bạo dũng, chợt nhào lên. Thượng Quan Hy Nhi, ngươi chết không yên lành. A, nhất đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng, tại bên trong chiến trường cổ này quanh quẩn, như là ác quỷ tại kêu rên, không gì sánh được thảm thiết cùng sợ hãi. Khách chương.